Naruto, Sasusaku, yêu em nhiều. Cô vợ bé nhỏ của anh. Chương 37, số phiếu bằng nhau. Góc truyện audio.com. Hokage đưa mắt nhìn mọi người đang tập trung dưới đại sảnh. Xem ra hội Yakaisai năm nay có sức hấp dẫn cực kỳ cao cho khán giả. Một phần là năm nay có Sasuke, tộc nhân Uchiha duy nhất tham gia, cũng là một mỹ nam nổi tiếng. Phần còn lại là sẽ có chuyên mục quan trọng dành cho khán giả. Điều mà những năm trước của Yakaisai vẫn chưa hề có, đó là họ sẽ bỏ lá phiếu bình chọn người thắng cuộc. Có nghĩa là mọi người thích ai, ấn tượng với thành phẩm nào nhất, thì bỏ phiếu cho người đó. Có tổng cộng 35 cặp tham gia, tương ứng với mã số từ 1 đến 35. Muốn bỏ phiếu cho ai thì viết mã số lên giấy, bỏ vào 35 cái hộp theo mã thí sinh, rồi sẽ được kiểm tra kết quả. Ngay sau đó, các thùng phiếu được đưa lên, bắt đầu cho khán giả bình chọn. Tiếng xì xầm bàn tán nổi lên rất ồn ào. Hẳn là họ đang suy nghĩ về chiếc đèn nào xứng đáng. Thưa mọi người, quyết định cuối cùng xem ai đoạt giải quán quân Yakaisai thuộc về các bạn. Hãy cầm lá phiếu trên tay, ghi mã số của thí sinh và bỏ nó vào một trong 35 cái thùng này nhé. Chúng ta có 30 giây đếm ngược để tìm ra vị quán quân ấy. Kakashi bình thường vốn ít nói, nhưng hôm nay ông đã là MC rồi. Phải làm sao cho buổi công bố hấp dẫn hơn. Dứt lời ông, hàng ngàn người phía trước bắt đầu hí hoáy viết mã số bình chọn. Sakura ngồi đó, khuôn mặt hết đỏ ngầu rồi trở nên tái xanh. Cô xoa xoa cái khuy cài áo có in số 34. Mã số của mình, đến bóng láng cả lên. Cô rất tò mò và lo sợ. Chẳng biết mọi người trong làng sẽ bình chọn cho ai nữa. Anh ngồi kế bên, mặt vẫn điềm tĩnh, khẽ thở dài nhìn cô. Đừng thế nữa, Sakura, đừng căng thẳng nữa. Và đặt lên trán cô một cái mi nhẹ trấn tĩnh. 35 cặp đôi đều hiện diện ở đây. Trong đó có cô và anh, Naruto và Hinata, tất cả đang chăm chú quan sát khán giả. Giây thứ 15, mọi thứ vẫn vậy, nhưng một số chiếc hộp đã gần đây. Hình như Naruto giơ cao cái khuy số 18 của mình cho mọi người biết thì phải. Sakura đã an tâm phần nào, nhưng đôi mày cứ nhíu lại. Giây thứ 10, phía dưới sôi nổi, phải nói là rất ồn ào. Sắp hết thời gian, hàng ngàn khán giả vẫn đang suy nghĩ bầu chọn. 5 giây đếm ngược, từ hồi hộp, mọi người đã trở nên vui mừng, la hét cổ vũ ầm ĩ. 4, 3, 2, 1, 0, xin dừng việc bỏ phiếu lại. Hết thời gian 30 giây rồi ạ. Mọi người thở phào, một loạt thủ vệ ANBU mang thùng đựng lá phiếu vào bên trong phòng. 10 phút giải lao của hội thi cũng tới. Trong khoảng thời gian này, Kakashi cùng lãnh chúa và một vài thuộc hạ thân cận bắt đầu dò xét và đếm lại chỗ phiếu bình chọn này. Căn phòng kín của ông đóng chặt cửa. Tất cả người dân của Konoha đều trông chờ khoảnh khắc 35 chiếc thùng phiếu được mở ra. Và kết quả quán quân năm nay, một số người vì quá phấn khích nên đã hò hét cổ vũ nồng nhiệt. Họ còn thuê cả dàn âm thanh hoành tráng nữa. Sasuke vô địch, cách cách, bùm bùm chàng, Sasuke chiến thắng, cách cách, bùm bùm chàng, chiến thắng đi nèo Naruto, Samaa, hơn ai khác, hội fan cuồng Inosai cũng rất là đông, Inosai, Kunsai, Kunsai, Kun, vừa la vừa gõ trống, Sakura ngồi đó cũng ổn định phần nào, cô không còn lo lắng như ban nãy nữa. Hiện giờ, cô đang tán gẫu cùng với Hinata để giết thời gian chờ ngài Hokage quay lại. Đúng 10 phút sau, Hokage đi ra khỏi phòng với tờ giấy nhỏ nằm gọn trong tay. Gương mặt ông khá mãn nguyện vì kết quả kỳ này. Hội đồng Konoha đã kiểm tra toàn bộ số phiếu bầu, và họ đã thống nhất ý kiến để tìm ra người thắng cuộc. Chính xác là có 2.700 phiếu bầu chọn. Trong đó có 2 mã số chiếm nhiều lượt bầu chọn nhất. Cả 2 mã số này đều có số phiếu ngang nhau. Được rồi, trên tay tôi là kết quả sau khi kiểm tra. Các bạn có muốn biết quán quân là ai không? Ngay lập tức, đồng loạt tiếng hô có từ hàng ngàn cái miệng vang lên như sấm dội. Ai nấy hồi hộp mong chờ người đàn ông tóc bạc kia đọc kết quả. Hokage chỉnh lại cây mic, tiếp giọng khàn khàn, hội đồng Konoha vừa mới thảo luận ý kiến xong. Chiếc đèn nào cũng đẹp, cũng xuất sắc cả, nhưng quán quân thì chỉ có một, và người được nhiều bình chọn sẽ thắng, ở đây tôi nói luôn giải thưởng. Chiếc đèn xuất sắc nhất sẽ được vinh danh trở thành biểu tượng mùa xuân của Konoha cho đến năm sau. Và chủ nhân của chiếc đèn đó dĩ nhiên được thưởng một chuyến du lịch trong nửa tháng free nhé. Hơn 2.000 phiếu bầu chọn cho 35 chiếc đèn. Nhưng chỉ có 2 chiếc đèn bằng điểm nhau, ngang điểm một cách kỳ lạ, cứ như được dàn xếp trước vậy. Đó là cặp thí sinh số 34 và 18. Tiếng tung hô một lần nữa lại nổ ra. Nó làm vang dội cả một góc lớn đại sảnh. 4 thí sinh bước lên bục, đón nhận sự nồng nhiệt từ mọi người. Cả 2 cặp xuất sắc vượt qua 33 thí sinh để giành số điểm cao nhất. 328 phiếu bầu chọn ngang nhau. Hả, tại sao lại ngang nhau? Chẳng phải cặp số 34 thắng hay sao? Sao năm nay lại có thể có 2 quán quân được? Hokage ông giải thích đi. Sau những tràn pháo tay, khán giả bắt đầu nháo nhào lên. Không tin với kết quả vừa rồi. Chắc là có nhầm lẫn gì đó nhỉ? Trùng hợp quá ngẫu nhiên, đến mức không thể tin được. Cô và anh bước lên sân khấu. Đi bên họ là cặp đôi Naruhina cũng đang tới đó. 2 cặp đang cạnh tranh quyết liệt bằng mắt để ghi điểm. Khán giả thêm hét lên như chưa từng được hét. Kèn trống gõ lớn, loa phát thanh ý ới không ngừng. Mà đa số tiếng cổ vũ là dành cho 2 mỹ nam. Tức 2 anh chàng lạnh lùng và năng nổ. Sasuke và tên ngốc Naruto, nhưng cả khán đài được chia làm 2 lần cổ vũ, các hội chị em bạn gì thì ủng hộ cho Mỹ Nam. Còn những cánh mày râu lại nhiệt tình bầu chọn cho hot girl làng lá. Đó là Sakura và Hinata, những cặp thí sinh khác, dĩ nhiên ít phiếu bầu hơn, nên đã sớm thua cuộc. Bây giờ là lúc quyết định người thắng cuộc giữa 2 cặp số 34 và số 18. Chính tôi cũng rất bất ngờ, nhưng kiểm tra kết quả là do hội đồng Konoha nên chắc chắn không có sai sót. 2 cặp thí sinh số 34 Sasuke, Sakura và cặp số 18 Naruto Hinata quả thật ngang điểm nhau. Đều bằng 328 phiếu bầu. Lúc này, mọi người mới tin là sự trùng lặp ngẫu nhiên hoàn toàn. Đột nhiên, trong đám đông, một cậu nhóc biển trai bước lên. Vẻ mặt điềm tĩnh nhìn Kakashi, 328 phiếu ngang nhau sao? Nhưng, tôi vẫn còn chưa bỏ phiếu mà. Ngạc nhiên chưa, bây giờ 2 cặp bằng điểm nhau. Chỉ cần cậu ta bỏ phiếu cho một trong 2 cặp đôi, thì cặp được bầu sẽ chiến thắng. Enchep 37. Cách chương.